Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 71, xưa nay chưa từng có cảnh giới. Dưới đêm đen, ba lần nhảy lấy đà, kéo lên 500 mét độ cao, nâng lên lô hỏa cảnh mũi nhọn, dương kích trời cao chạm thần chỉ. Thời khắc này Đường Hồng cảm giác được không gì sánh kịp khoái ý. Vui sướng tràn trề. Cả người từ trong đến ngoài, phảng phất trải qua một hồi ý chí lực gột rửa. Đường Hồng con mắt như tinh thần, hắn một đao chém xuống, lại lăng không phát lực, đem tôn này bay lên không loại hình thường quy thần chém thành 9 đoạn. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không gặp chần chờ chút nào. Cứ việc, này cùng nguyên kế hoạch không hợp, nói đúng ra. Làm Đường Hồng xoay người lại tiếp viện, hắn nghĩ tới mượn lực nhảy lấy đà, ở trên không chặn đánh thần chỉ, nhưng lại không nghĩ rằng người ở 500 mét trên không. Hình như có huyền diệu cảm ngộ, trong lúc linh quang lóe lên, ngẫu nhiên đạt được chân ý, một cách tự nhiên, càng đem lô hỏa cảnh quyền thuật đốt bất diệt chi hỏa. Luyện hóa mũi nhọn, hiển hóa ra thí thần chi nhận. Chuyện như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, phòng chừng là sức của một người tăng cường hiệu quả. Do không, không sáu tăng gấp đôi đến không, 12 cảnh giới, vượt qua trung cực lô hỏa. Rõ ràng không phải đăng phong cảnh lại mơ hồ sánh vai đăng phong tạo cực cảnh giới. Cảnh giới này xác thực kỳ diệu, thêm vào tín niệm, lại có thể đem một đám lửa, luyện ra mũi nhọn. Kia kiên quyết, kia lóng lánh, Đường Hồng cũng vì đó hoảng sợ. Hoành, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thân hình bắt đầu đi xuống. Đập vào mi mắt, vương vấn không dứt được thần khu. Thậm chí xuyên thấu qua thần khu màu vàng nhạt mặt ngoài nhỏ bé vết nứt. Nhìn thấy một vòng trăng sáng, thần đại khái vô pháp bay lên không. Cũng cùng Đường Hồng đồng thời rơi rụng xuống. Người trên không, không chỗ mượn lực, rơi rụng là tất nhiên. Đến mức muốn làm sao rơi xuống đất. Đường Hồng hiện tại càng quan tâm tôn này bay lên không loại thường quy thần thương thế nặng bao. Nhiêu, còn có thể không bay lên không? Liền nhìn thấy từng cái vết nứt bắt đầu khép lại. Thần lực gồ lên lên. Thần nỗ lực tu bổ thần khu. Tu bổ thần khu, hay giả khoảng cách đã có 30 mét, Đường Hồng thở hổn hển miệng khí thô, mơ háo, lấy nhân thể là lô, ý chí là nhiên liệu, tín niệm đem nó đốt bất diệt hỏa diễm đối thần khu tạo thành khó có thể phai mờ to lớn thương tổn. Đường Hồng nheo mắt lại, sắc mặt hờ hững, sắc mặt càng thêm trắng xám hư nhược rồi lên. Nhìn thấy bay lên không loại hình thường quy thần vô pháp lại bay lên trời. Đường Hồng tức khắc an lòng, không còn căng thẳng, trong phút chốc, hết thảy mệt nhọc, hết thảy uể oải, hết thảy mệt mỏi cơn buồn ngủ bao phủ khắp toàn thân mỗi một nơi. Dương kích bầu trời đêm chạm thần chỉ, tiêu hao cũng không lớn, chủ yếu là lô hỏa cảnh luyện ra thí thần chi nhận tiêu hao quá khổng lồ. Giả như nói, đánh ra một đám lửa, thể lực ý chí lực tiêu hao chỉ là một điểm, như vậy luyện ra mũi nhọn, thí thần chi nhận tiêu hao chính là 10 điểm, tương ứng đao này uy lực cũng chấn động tâm linh, chấn động phảng phất từ 500 mét bầu trời đêm lan tràn đến mặt đất trên. Chấn động mọi người sâu trong nội tâm nổi lên từng đóa bọt nước. Kia, đó là cái gì? Vẫn có sức chiến đấu 8 vị siêu phàm. Tất cả đều ngước nhìn trên đêm đen Đường Hồng. Rõ ràng nhìn thấy một đòn kia thí thần chi nhận. Vật gì, gặp đều chưa từng thấy. Cái trán có sẹo đỉnh cấp siêu phàm người trung niên triệt để bối rối. Hiện nay hết thảy vũ khí. Siêu phàm căn bản chưa dùng tới. Ý chí lực phụ gia ở vũ khí mặt ngoài. Còn không bằng phụ gia bên ngoài thân. Thân thể máu thịt thêm ý chí hữu hiệu nhất. Không đúng, đầu tiên là một đám lửa, sau đó mới là một thanh đao. người trung niên sắc mặt dại ra, không dám tin tưởng, Lô Hỏa Cảnh chiến pháp có phần này năng lực à, hắn làm sao không biết, tuy rằng hắn không có, những người còn lại, các tiêu chuẩn siêu phàm, từng cái ánh mắt đăm đăm, ngang qua trời cao chảm thần chỉ, bực này khí khái, có một không hai, như lôi đình bổ nứt mặt đất, bão táp bao phủ mây đen, Đường Hồng quốc nội đình cấp đệ nhất nhân, Đường Hồng chặn đánh thành công rồi, kia mấy đao, xây có hiệu quả, bay lên không loại hình thường quy thần cũng ở rơi dụng. Chờ đã, Đường Hồng hình như không lực rồi, giả thiết hắn không có bay lên không chiến pháp, chỉ dùng Lô Hỏa Cảnh quyền thuật, quả thật có một điểm nguy hiểm, từ 500 mét chỗ cao rơi xuống, mà vẫn là vật rơi tự do. Này khái niệm gì? Rơi dụng trong lúc, có thể đạt đến phần cuối tốc độ, cũng chính là vật rơi tự do trọng lực, cùng trụy xuống lúc gặp phải không khí lực cản, đạt đến đối lập cân bằng, rơi dụng tốc độ sẽ không tăng thêm nữa, mà tiến vào tốc độ đều giai đoạn. Tốc độ đều giai đoạn, giả như đem tứ chi triển khai, thân thể hướng xuống, ước chừng mỗi giây 50 mét, co thân thể ôm chặt đầu gối lại là mỗi giây 120 mét. Các vị, người trung niên gấp giọng mở miệng, phân ra hai người đi đón Đường Hồng, những người còn lại cùng ta đi chiến, trận chiến này còn không kết thúc. Có người gầm nhẹ, chiến, có người gật đầu. Bất luận làm sao, không thể để cho Đường Hồng có chuyện, có người chỗ nối, hay chúng ta sức chịu đựng yếu tố làm chủ trước tiếp Đường Hồng. Tiếp xong lại trở về tham chiến, đi nhanh về nhanh, người trung niên nghiêm nghị nói rằng, Đường Hồng một thân một mình mới có đỉnh tiêm sức chiến đấu. Các ngươi tiếp cận, hắn khả năng yếu đi một ít, tận lớn nhất nỗ lực, tận lực đón lấy, nói xong. Hắn lại cải chính nói, không phải tận lực, là nhất định phải, một người có thể so với một cái siêu phàm chặn đánh đội. Nếu để cho Đường Hồng có thời gian trưởng thành, e sợ lại là một vị đứng đầu đương đại thiên tài. Thiên tài tượng trưng hy vọng, tử vong, không đáng sợ như vậy, không gặp hy vọng đáng sợ nhất. Được, hai người xông vào ruộng ngô. Chạy về phía Đường Hồng rơi xuống đại thể khu vực, bởi các loại nhân tố, Đường Hồng cùng tôn thường quy thần kia càng ngày càng xa. Thần khu làm nhạt rất nhiều, Đường Hồng liếc mắt, kia thần khu màu vàng nhạt phân liệt thành 9 phần, phảng phất dùng nhựa cao su kề cận, trung quy vô pháp lại hợp lại, thí thần chi nhận chặt đứt, khoảng chừng có không thể chữa trị kỳ hiệu. Xứng đáng là khắc chế thần chỉ khủng bố tín niệm, thần khu không đóng lại được, thần thực lực giảm mạnh, chỉ cần một cái phổ thông đỉnh cấp liền có thể ứng phó được. Ta nên nghỉ ngơi rồi, mệt chết rồi, chỉ có điều rất ít mấy đao, Đường Hồng hư thoát, đầu cũng có chút phát trầm, bởi vì cực độ uể oải, cực độ cơn buồn ngủ, còn có cực độ đói bụng. Đều là ý chí cấm kỵ, trừ bỏ ba cái này cấm kỵ, còn có ba cái tâm tình cấm kỵ, nôn nóng, hỗn loạn, oán hận, nhưng hiện tại không thể nhắm mắt, không thể ngủ đi qua. Hắn đang ở rơi dụng, đã rơi xuống 400 mét, Lô Hỏa Cảnh có thể rời đi lực cản không khí, tăng cường chạy tốc độ, ngược lại, cũng có thể tăng cường lực cản. Đường Hồng từ lâu đánh giá tốt, từng quyền hướng xuống nổ ra, từng vòng ngờ ngợ có thể tra không khí làn sóng hướng bốn phía phun trào. Đảo mắt lại biến mất không còn tăm hơi, 200 mét độ cao, mỗi giây 48 mét, 100 mét độ cao, mỗi giây 35 mét, rất an toàn, nhiều nhất vết thương nhẹ mà thôi, đập trên mặt đất, lại dùng Lô Hỏa Cảnh tá lực. Tối đa bàn chân nứt toác, gãy xương chân, cột sống chuyển chỗ, những này đối Đường Hồng mà nói đều là không đáng một cười thương nhỏ. Tốt xấu ăn nhiều như vậy tiêu chuẩn thần vật, sức chịu đựng yếu tố cũng không kém. Hắn phỏng chừng, không tới một tuần, liền có thể tự mình khỏi hẳn. Thần có thể so với ta thảm nhiều. Đường Hồng liếc mắt đồng dạng từ 500 mét chỗ cao rơi xuống bay. Lên không loại hình thường quy thần. Thần khu y nguyên chia lìa. Trong thời gian ngắn vô pháp hợp lại. Thí thần chi nhận qua bá đạo. Đi giết thần. Người ở 100 mét nơi. Đường Hồng lớn tiếng nhắc nhở. Thần khu chia lìa. Đi giết thần. Đường Hồng có tâm lại vô lực. Không thể tiếp tục được nữa. Liền dự định một người thật tốt nghỉ ngơi. Thuận tiện đi tới vị thứ nhất thường quy thần hài cốt vị trí chỗ ở. Một mình thử một lần ăn sống thần hài mùi vị. Không biết mùi thịt gà. Vẫn là mùi thịt bò. Vị đây, giòn, vừa vào miệng liền tan ra. Vẫn là dị thường có nhai đầu. Hoặc là thẳng thắn không cắn nổi. Nếu là thật ăn thật ngon. Có thể cho Tưởng Lộ Lộ mang điểm nếm thử. Hắn vừa ra quyền tăng cường lực cản, vừa sướng nghĩ ra đến, nhưng lại gặp, cách đó không xa, hai bóng người liều lĩnh nhảy qua đến. Ai? Đường Hồng trừng mắt lên. Đừng lại đây, không cần tiếp a. Chậm, sức của một người biến mất rồi. Đường Hồng cũng đập ầm ầm ở một vị siêu phàm giả ngực. Hoành, người thứ hai siêu phàm giả đón thêm Đường Hồng. Hai người như không chung tiếp sức, yên lặng chống ở Đường Hồng rơi xuống bộ phận sức mạnh. Từ cao 20 mét nơi, ngã tại trên bùn đất, Đường Hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, cả người run lên, tan mất quán tính, tới đón ta hai người, đều là lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ siêu phàm. Đường Hồng nhớ tới trước chiến tranh ngắn, gọn giới thiệu, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Sức chịu đựng yếu tố, trừ bỏ thể lực mạnh, thân thể chống ép năng lực cũng tương đương không tầm thường. Hoành, hai người kia nhanh chóng đứng lên, chỉ là lau lau khóe miệng vết máu, hướng về Đường Hồng liếc mắt nhìn, xác nhận Đường Hồng không bị thương, vội vàng vàng trở lại tiếp viện, nên làm, có thể làm, Đường Hồng đã làm xong rồi. Ai? Đường Hồng đi tới bên cạnh, hái vài miếng bắp ngô lá cây rải trên đất, ngồi khoanh chân, điều chỉnh hô hấp, hắn vốn là muốn đi nếm thử thần chỉ mùi vị, lại phát hiện thân thể mệt nhọc, bước hai bước, đầu đầy mồ hôi, đặc biệt là não đau đớn, đây là ý chí lực tiêu hao rất nghiêm trọng biểu hiện. Mọi người đều biết, ý chí lực có hạn, cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Người bình thường cũng có ý chí lực tiêu hao rất nghiêm trọng biểu hiện. Nói cách khác, công tác tăng ca cả ngày, hoặc bận rộn một lúc lâu, hoặc cảm xúc mãnh liệt qua đi, sẽ trở nên không muốn nói chuyện. Đường Hồng tình huống càng nghiêm trọng, thí thần chi nhận trên trung cực lô hỏa cảnh giới, phối hợp thí thần tín niệm, rèn đúc mà ra mũi nhọn. Đường Hồng thở dài. Chiến pháp này đúng là vô cùng tốt, chỉ tiếc tiêu hao to lớn, nếu là một người tác chiến, chém ra một đao này, thể lực sẽ khô cạn, ý chí lực cũng sẽ thấy đáy, chính là cuối cùng thủ đoạn. Đương nhiên, chờ hắn lại biến mạnh hơn một chút, rồi giao thể lực hơn nữa đầy đủ mạnh mẽ ý chí, liền có thể thích làm gì thì làm, triển khai thí thần chi nhận. Hốt tương đương hiện ra ý lạnh gió đêm, thổi qua Đường Hồng khuôn mặt, tối nay giết rồi một cái thường quy thần, con thứ hai không thể chơi chết, quả nhiên ta vẫn là quá yếu à, Đường Hồng một người lẳng lặng suy nghĩ. Hai phút sau, cái thứ hai chặn đánh đội cuối cùng đến, sau 5 phút, bay lên không loại hình thường quy thần cuối cùng bị triệt để đánh gục. Leng keng, sức của một người. Xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 6. Lần này chặn đánh nhiệm vụ, đạt được thành công lớn. Hai tôn thường quy thần tất cả đều chết ở mảnh ruộng ngô này. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều màu đỏ kim xuất hiện. Cứu trị từng cái thương binh. Có đặt lên cáng cứu thương. Có đơn giản băng bó. Mà phàm là tỉnh táo. Có năng lực hoạt động siêu phàm giả tất cả đều hướng đi Đường Hồng. Đường Hồng, người trung niên khẽ mỉm cười. Chúng ta thắng rồi, thương vong làm sao? Đường Hồng miễn cưỡng chống ra cơn buồn ngủ bao phủ mí mắt. Người trung niên nụ cười sán lạn. Có hai người đang ở cấp cứu. Những người còn lại không có nguy hiểm tính mạng. Này đã tương đối khá. Nếu không có Đường Hồng, thương vong sẽ dị thường nặng nề. Người trung niên nhẹ giọng nói rằng, Đường Hồng ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cần lo lắng. Hai cái trận đánh đội đều ở. Chúng ta đều ở. Trận đánh nhiệm vụ kết thúc rồi. Tốt, tốt. Đường Hồng phun ra hai chữ. Cũng lại không chịu được nữa, kéo dài cơn buồn ngủ. Nhắm mắt trực tiếp ngủ thiếp đi. Hắn, người trung niên ngồi xổm xuống. Tỉ mỉ Đường Hồng. Thất vọng thở dài. Hắn thật đúng là tuổi trẻ quá đáng a. Đa số siêu phàm giả đều ở 24 tròn tuổi trở lên. Thí thần giả Đường Hồng. Phóng tầm, mắt quốc nội, đỉnh cấp siêu phàm. Hắn chí ít ba người đứng đầu đi. Người trung niên xoa xoa bắp đùi đầu gối. Nâng Đường Hồng nhảy lấy đà. Hắn rơi xuống thương tổn được khớp xương đầu gối. Vừa nãy cưỡng chế thương thế. Tận lực không ảnh hưởng chiến đấu. Hiện tại lại cảm thấy đau nhức. Hắn vỗ mấy lần, nhếch môi, không tiếng động mà nở nụ cười. Từng vị dục huyết phấn chiến siêu phàm giả cũng ngồi xổm xuống. Theo gió đêm thổi tới ruộng ngô phát ra sàn sạt âm vang. Mọi người đối diện vài lần, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười, không nói chuyện, không nhúc nhích, lấy ngủ Đường Hồng làm trung tâm. Mọi người lĩnh hội thời khắc này hiếm thấy bình tĩnh. Ác chiến qua đi, không có cầu vồng, chỉ có không bờ bến đêm đen trời cao. Nhưng là, người vẫn còn, đã vượt qua thế gian này tất cả phong cảnh. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ. Trận đánh nhiệm vụ, năm nay tự số sao sao. Nguy cơ trình độ, thường quy cấp, tương quan nhân viên, Đường Hồng, Kim Tý. Chỉ đưa vào Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức. Sự kiện bản tóm tắt. Trận đánh hai tôn thường quy thần. Một tôn là loại hình người. Một tôn là bay lên không loại hình. Đường Hồng một mình đánh giết hình người thường quy thần. Trọng thương tôn thứ hai. Xử lý nhân viên. Đường Hồng. Thương vong nhân viên. Tạm không. Đến tiếp sau ghi chép. Tạm không. Đến tiếp sau bổ sung. Đường Hồng lấy lô hỏa hóa đao, hư hư thực thực đăng phong cảnh, giới hạn cố vấn cấp bậc lật xem. Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ văn phòng xử, hắn tại sao lại thí thần rồi? Phương Nam tuân cầm lấy mắc lên trên ghế áo gió kiểu dài màu xám nhạt. Khoác lên người, sắc mặt phức tạp, này đều mấy lần, dòng giã ba lần a, ở đâu là phục khắc kỳ tích? Quả thực là phát điên. Hơn nữa Đường Hồng ở nơi đóng quân phát biểu diễn thuyết từ. Dần dần mà lưu truyền tới. Một cái tiểu mộng tưởng. Giết hết thường quy thần. Phương Nam Tuân rất rõ ràng Đường Hồng làm ra quyết định này sẽ sản sinh cỡ nào áp lực cực lớn. Áp lực là ý chí độc dược. Sẽ dẫn đến siêu phàm mất khống chế. Hắn đứng lên, lại ngồi xuống. Liễu Xanh đưa tới một chén ngâm đầy mới mẻ câu kỳ nóng bỏng nước nóng. Uống, uống ngon, Phương Nam Tuân uống một hớp quang. Hài lòng gật gù, tiếp tục nói. Tháng 5, thành phố Vân Hải Điền Sinh tổ chức hiệp trợ Sở Nghiên cứu Trung ương. Trưng dụng cỡ lớn máy gia tốc, dụ bắt chùm sáng loại hình nguy hiểm thần. Mời ta trước đi hiệp trợ, thông qua quản chế video. Ta gặp Đường Hồng có thể độc lập thoát khỏi nguy hiểm thần thánh âm mê hoặc đã nghĩ hù dọa hắn một chút, để hắn gia nhập, đừng nói rồi, Liễu Xanh mặt không hề cảm xúc lại đưa tới một chén nước nóng. Sau đó sự ta biết, Phương Nam Tuân bắt nắm tóc, Đường Hồng trưởng thành quá nhanh, chính nói xong, điện thoại di động vang lên tiếng chuông, chính là Tổng bộ Dư Mính đẩy đánh tới. Phương cố vấn, ngày hôm qua buổi tối phát sinh ở Đế Đô cùng tỉnh Bắc Hà chỗ giao giới chặn đánh nhiệm vụ. Ngươi thấy tác chiến ghi chép sao? Không thấy, Phương Nam Tuân lắc đầu. Tác chiến ghi chép có gì đáng xem? Không chính là Đường Hồng đi đầu đánh giết hình người thường quy thần. Lại mượn lực nhảy lấy đà. Trọng thương bay lên không loại hình thường quy thần. Cái này dòng suy nghĩ không thành vấn đề. Dư Mính ngớ ngẩn, cười khổ. Phương cố vấn ngài vẫn là xem một chút đi. Phương Nam Tuân cau mày. Từ trước đến giờ không thích người khác theo hắn thừa nước đục thả câu. Nhìn cái gì? Môn quyền thuật kia. Đường Hồng hình như lĩnh ngộ một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Dư Mính từng chữ trầm giọng nói. Rằng, Phương Nam Tuân ngẩn ra. Phách quyền, đúng, ghi chép phát ngươi rồi. Nghe được Dư Mính hồi phục. Phương Nam Tuân bật cười. Lắc đầu một cái không nói gì. Phách quyền, hắn tự sáng tạo ra chiến pháp. Rộng rãi truyền thiên hạ mấy trăm sách kiểu chữ viết. Cảnh giới trình độ thâm hậu. Thế gian không người có thể với tới. Không phải không tin Dư Mính, mà là quá tin tưởng chính mình. Ta xem một chút, Phương Nam Tuân lấy điện thoại ra, mở ra siêu phàm giả áp tin tức giao diện, mở ra Dư Mính phát tới rõ ràng video, lô hỏa cảnh, Phương Nam Tuân một mắt nhận ra, Đường Hồng bàn tay phải nâng lên một đám lửa rất rõ ràng. Sau một khắc, đoàn lửa kia luyện ra mũi nhọn, chớp mắt hóa đao. Phương Nam Tuân đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.